Chuyện cổ tích Việt Nam. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ nọ, có hai anh em là James và Jordan. James là người anh cả, nhưng bản tính của anh ta lại rất là xấu. Anh ta cực kỳ thô lỗ và cọc cằn với người khác. Tránh đường cho tôi. Ôi, thật là thô lỗ. Cô đang đứng cản đường tôi mà. Tôi rất xin lỗi, thưa cô. Cha anh đúng là phúc đức mới có được anh đấy. James, ông ấy quá bất lịch sự. Quả vậy, Jordan hoàn toàn trái ngược với người anh thô bạo của mình. Anh nhân hậu, ân cần và như cô gái nọ đã nói, yêu thương cha mình hết mực. Cha ơi, con đã mua loại trái cây mà cha thích rồi đấy. Cảm ơn con trai James. Con lấy trái cây cho cha được không? Hả? Con phải đi gặp bạn đây. Xin lỗi cha. Của cha đây ạ. Nghe này James, gieo nhân nào gặt quả ấy, con hãy ghi nhớ câu này đó. Câu ấy nghĩa là gì cơ chứ? Mà thôi, sao cũng được, con đi đây. Cha đừng lo lắng, con chắc chắn là sâu thẳm trong thâm tâm, anh ấy là người rất dịu dàng. Một ngày nọ, người cha trở bệnh rất nặng và dặn dò hai người con trai. Jordan, cha em mình không sống lâu được nữa. Cha muốn các con chia mảnh đất cùng tài sản trong nhà thành hai phần bằng nhau. Cái gì ạ? Cha ơi, cha đừng có nói vậy. Cha sẽ khỏe lại thôi mà. Hãy ghi nhớ rằng gia đình rất quan trọng. Vài ngày sau, người cha qua đời. Jordan cảm thấy vô cùng đau lòng, thế nhưng James lại rất khó chịu. Mình là con trai cả, đáng ra cha phải dành toàn bộ gia sản cho mình. Mình sẽ chiếm mọi thứ và đuổi Jordan đi. Và anh ta nói là làm. James, anh đã làm gì vậy? Bởi vì anh là con trai cả nên được thừa kế mọi thứ. Chẳng có gì để chia cho cậu đâu, nên hãy biến đi đi. Nhưng em đi đâu bây giờ? Em phải làm gì bây giờ? Nhưng James chẳng hề bận tâm. Anh ta chỉ cười lớn và đóng sầm cửa lại trước mặt Jordan. Jordan không biết phải làm gì, nhưng anh quyết định bỏ đi và bắt đầu cuộc sống tại một xứ sở khác. Anh sớm tìm thấy một mảnh đất cằn cỗi cùng với một ngôi nhà tồi tàn. Anh tới ngôi làng gần đó và nhanh chóng tìm được một công việc. Với chút tiền dành dụm được, anh sửa lại ngôi nhà dột nát, canh tác đất trồng và trồng lúa. Chẳng bấy lâu sau, anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, Jordan mất việc và chẳng bao lâu sau, lượng tiền anh dành dụm được dơi dần đi. Ôi, ơn trời là chúng ta vẫn còn đống lúa để kiếm được cơm ăn. Nhưng vài ngày sau đó, nạn đói bắt đầu hoành hành và gia đình của anh chịu ảnh hưởng nặng nề. Jordan thử tìm công việc mới nhưng không ai nhận anh cả. Ta phải làm sao đây? 2 tuần trôi qua rồi, cả nhà ta chẳng còn mấy đồ ăn nữa. Sao anh không tới chỗ anh trai của mình để nhờ giúp đỡ? Cha ơi, con đói quá đây. Ôi, của con đây con trai. Ăn hết đi con. Thôi được, vậy anh sẽ làm giống như vậy. Vậy là anh tới nhà của anh trai mình. James mở cửa ra đón em trai và cười lớn. Jordan thân yêu của nhà ta, giờ chỉ là một tên ăn xin nghèo khổ. Cậu tới đây mong tôi giúp đỡ sao? Vậy anh sẽ giúp em chứ? Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ không giúp đỡ cậu chuyện gì nữa đâu. Biến đi và đừng bao giờ quay trở lại. anh ta đóng sầm cửa trước mặt Jordan tội nghiệp. James cực kỳ hạnh phúc với của cải và cuộc sống viên mãn của anh ta. Anh ta chẳng hề thay đổi và vẫn xấu tính giống như xưa. Jordan buồn bã lê bước về nhà chậm rãi. Trên đường quay về, anh bắt gặp một con rắn định tấn công một chú chim non. Ôi không! Chú chim non kia đang gặp nguy hiểm. Ôi không! Chú chim non rơi xuống bụi cây. Nhưng khi Jordan lại gần xem xét, anh phát hiện chân của nó đã bị thương rồi. Ôi tội nghiệp quá đi mất. Đừng sợ nha. Chà, mình phải làm cái gì đây? Vậy là anh đưa chú chim non về nhà, thoa thuốc rồi quấn băng cho chú chim, đồng thời cùng vợ của mình chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho chú. Vài ngày sau, chú chim đã hồi phục hoàn toàn và vui vẻ cất cánh bay đi. Chú ta bay quanh nhà 3 vòng rồi đi. Đúng là một sinh vật dễ thương. Nhưng mình ơi, chúng ta còn phải tìm cách để kiếm ăn nữa. Và nhanh lên. Một ngày nọ, khi Jordan đang đứng ngoài trời buồn bã ngắm nhìn đồng ruộng, thì anh nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc. Xin chào chú chim nhỏ. Chú chim non mà Jordan đã cứu giúp trước đó thả xuống đất vài hạt giống rồi bay đi mất. Có chuyện gì thế nhỉ? Đúng lúc ấy, mặt đất bắt đầu rung chuyển như thể đang có địa chấn, và từ dưới cánh đồng những dây dưa hấu lần lượt mọc lên. Cha ơi, nhìn kìa, dưa hấu to quá đây. Ây cha, ta mau đưa dưa hấu vào nhà thôi. Anh liền đem dưa vào trong nhà và cả gia đình nôn nóng chờ Jordan bổ quả dưa. Nhưng ngay khi anh bổ dưa, cả nhà liền sửng sốt vì trong quả dưa chứa rất nhiều đồng vàng. Ôi trời đất ơi, thật là tuyệt. Nhiều vàng quá đi mất. Không biết những trái dưa còn lại có giống như vậy hay không ta. Anh bổ một quả khác thì thấy đá quý rơi ra. Chán quá, làm sao mà ăn được thứ này bây giờ. Ôi con trai à, thế này thì tốt hơn nhiều rồi chứ. Jordan bán chỗ vàng bạc đá quý ấy, và chẳng mấy lâu sau, gia đình của anh trở lại hạnh phúc như xưa. Một ngày nọ, khi Jordan đang kể cho những người dân làng tò mò về vận may bất ngờ của mình, một người bạn của James cũng ở trong đám người ấy. Người bạn ấy liền tới nhà kể cho James nghe mọi chuyện về Jordan và vận may của anh. James cảm thấy rất là tức tối. Anh ta không thể nào chịu được tin này và lòng tham của anh ta trỗi dậy. Ngày hôm sau, anh ta đi vào rừng. Kiếm đâu ra một con chim gãy chân bây giờ nhỉ? Đúng lúc ấy, trên mặt đất có một chú chim nhỏ đang bị thương ở chân. Jem tiến tới và đỡ chú chim lên. Chim con, ta sẽ giúp mi, nhưng chỉ với điều kiện rằng ngươi phải chịu giúp ta. Thế là James đem chú chim về nhà, băng bó chân cho chú. Vài ngày sau, chú chim bình phục và đã có thể bay trở về. Ngươi định bỏ đi à? Nhớ rằng nhà ngươi phải quay lại và đem về nhiều của cải hơn em trai ta, có biết chưa? Có hiểu hay không? Chú chim hướng cặp mắt tinh anh lên nhìn James. Chú hiểu rất rõ ràng James là một kẻ vô cùng xấu xa. Bay đi nào, đi đi, đem của cải về cho ta. Ngày hôm sau, James ra ruộng đứng, ngóng chờ chú chim quay trở lại. Cuối cùng, chú cũng quay lại và James vô cùng phấn khích. Hay lắm, cuối cùng ngươi cũng tới. Mau gieo hạt giống nhã vàng bạc châu báu ra cho ta đi nào. James nhìn chỗ hạt giống rơi xuống ruộng, mặt đất liền lập tức trung chuyển và những dây dưa hấu liền mọc lên lũ lượt, cùng mang theo những trái dưa hấu to lớn. Trời ơi, mấy quả dưa này to quá đi mất. Mình sẽ trở nên giàu có. Anh ta mang tất cả chỗ dưa vào nhà và bổ một quả, Nhưng thay vì những đồng tiền vàng thì từ trong trái dưa hàng tá những con nhện to lớn lông lá bò ra. Ơi! Nhện! Ơi! Cái gì? Tiền vàng của ta đâu cả rồi? Có thể quả dưa hấu thứ hai sẽ có tiền. Anh ta bổ quả dưa thứ hai ra với hy vọng thấy tiền vàng, nhưng mà lần này trong quả dưa chỉ có những con chuột cống bò ra. Là chuột cống! Vợ và con trai của anh ta vừa chạy vừa la hét, bỏ lại Rem tội nghiệp vẫn còn đang bàng hoàng. Một lần nữa thôi, lần thứ ba bao giờ cũng may mắn hết. Anh ta bổ quả dưa thứ ba ra, nhưng bên trong đó chỉ có những con rắn độc khổng lồ và đáng sợ nhất mà anh ta từng thấy. Anh liền co giò bỏ chạy đi trong sợ hãi. Anh ta chạy ra bên ngoài cùng với vợ con của mình. Họ chứng kiến từng đàn côn trùng và rắn rít túa ra từ những quả dưa hấu. Nhà của tôi, ruộng đồng của tôi, không! Rem chứng kiến mọi thứ anh ta từng tham lam chiếm đoạt bị phá hủy, tan thành mây khói. Giờ thì ta phải làm sao đây? Sao anh không tới nhà em trai để xin giúp đỡ đi? Rem không muốn tới chỗ Jordan sau khi đối xử tệ bạc với em của mình, nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, anh ta đành muối mặt và tới gặp em trai của mình. Jordan, làm ơn giúp anh với. Rem, có chuyện gì vậy? Anh bị làm sao vậy? Rem kể cho Jordan nghe ngọn nguồn sự việc và thú nhận anh ta vẫn luôn ghen tị với em trai của mình, và giờ anh ta đã cảm thấy hối tiếc vì cách cư xử của mình trước kia. Jordan, anh xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em. Đáng lý ra anh đã không nên đuổi em ra khỏi nhà. Sam à, không có sao đâu anh. Em tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Dù sao thì anh vẫn là anh trai của em mà, vậy nên ta hãy cùng đi tu sửa lại ngôi nhà của mình anh nhé. Ôi, em đúng là người em trai tốt bụng nhất trên đời. Ngày hôm sau, khi hai gia đình đang cùng làm việc, Sam tỏ ra rất hạnh phúc. Đó là khi anh nhớ lại lời của cha. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Ôi, lời cha nói thật chính xác. Cả đời mình đã gieo rắc sự tham lam và xấu xa, nên mới nhận lại toàn trái đắng như vậy. Như vậy, Jim đã học được bài học rằng nếu bạn có những ý đồ xấu xa, bạn sẽ chỉ nhận lại những tai ương mà thôi. Nhưng nếu bạn luôn gieo trồng sự tử tế, cuộc đời sẽ luôn dành cho bạn những trái ngọt.